Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, hoa nhi nhân một càng. Dựa theo đi làm tộc thói quen, mọi người bình thường đến 9 giờ đêm hoặc là 10 giờ sẽ ngủ. Bởi vì ngày thứ hai còn phải đi làm, nhất là ở tứ cửu thành vùng ngoại thành, kia phải sáng sớm sau. Theo vùng ngoại thành đuổi tới thành nội đi làm money nếu nói có chút trễ ngủ. Còn có thể sáng sớm, kia cũng là cá biệt hiện tượng, ở nấm mô tạo thành quỷ dạng, chúng ta vài người ít nhất mệt nhọc có hai cái nhiều giờ. Hiện tại là hơn 11 giờ đêm chung, láng giềng đều là một mảnh yên tĩnh, chỉ có này gian trong phòng truyền ra tivi thanh âm ni ba ta cùng kia tiểu tam. Đều không ngủ, còn giống như chính xem tivi đâu, Viên Viên luôn luôn quấn quýt lấy chúng ta. Ở phía sau vụng trộm theo dõi chúng ta, vì chính là tìm cơ hội ám hại xuống tay. Ta đoán hắn đại khái cho rằng, chúng ta những người này sẽ bị viên cổ tròn này cô hồn dã quỷ vây ở cục lý. Mà bị quỷ hồn ăn luôn, hoặc là trên thân, mới có thể như vậy yên tâm ở nhà xem tivi. Ai biết, cái kia cục chỉ cần lược thi tiền giấy có thể phá giải. Đứng ở chỗ này. Chúng ta tự nhiên không thể phá cửa mà vào, mà là từ chân cảnh quan tiến lên gõ gõ cửa. Kia trên cửa có mắt mèo, ta sợ ba ta nhìn đến ta cùng ta ông ngoại, liền sợ tới mức không dám mở cửa, cho nên chỉ có thể từ chân cảnh quan ra mặt. Ai a, trong phòng mặt truyền đến một nữ nhân thanh âm, này thanh âm tinh tế, nhưng là vừa nghe chính là phía nam khẩu âm. Hẳn là ba ta cái kia tiểu ta môn sơ trần cảnh quan theo trong túi lấy ra giấy chứng nhận. Nói, cảnh sát, chúng ta hoài nghi các ngươi cùng nhất tông bệnh viện giết người án có liên quan. Còn hy vọng các ngươi mở cửa phối hợp điều tra. Nếu không, chờ thật sự phái nhân trảo bồ, tự thành truy nã phạm vào, bên trong đại khái là bị thân phận của trần cảnh quan cấp dọa sững. Yên tĩnh một lát, cái kia nữ nhân tài thật cẩn thận mở cửa xuất ra. Nàng mặc một thân san hô nhung phim hoạt hình áo ngủ. Đem nàng bé bỏng dáng người cấp che khuất, tung phong vưu vong, nhưng là một trương tinh xảo trắng nõn khuôn mặt, vẫn là thập phần xinh đẹp. Đại đại ánh mắt, cao thẳng mũi, còn có một trương anh đào cái miệng nhỏ nhắn, diện mạo có chút thanh thuần, buổi tối cũng không hóa trang. Thoạt nhìn bất quá tam mười mấy tuổi, khả một điểm cũng không hiển lão. Cái cô gái này trên mặt có chút co quắp, nàng thỉnh trần cảnh quan đi vào. Cảnh quan, ngài mời vào, chúng ta đều là phổ thông dân chúng, làm sao có thể cùng giết người án có liên quan đâu. Ngài có phải hay không lầm, kia thanh âm thực ngọt, cũng thực mê người, thật giống như cấp phim truyền hình phối âm thanh yêu diễn viên giống nhau. Cùng nàng tuổi này một điểm cũng không xứng đôi, hơn nữa không có uốn lưỡi cuối vần âm, nghe rất là đoan trang nguyễn nhu, nàng tự hồ có mười mấy năm không gặp đến ta, cho nên nhất thời còn chưa có nhận ra ta, đem ta cũng trở thành phà án y phục thường, cấp thỉnh vào phòng bên trong. Trong phòng, là một dòng yêm chế phẩm thiên vị đập vào mặt mà đến. Nhà bọn họ mừng năm mới, hẳn là yêm cá muối. Hoặc là thịt khô linh tinh, còn có một cỗ phôi thô phòng không có trang hoàng qua. Xi măng thổ mùi, hương vị sặc nhân, làm cho ta thẳng ho khan. Xem trong phòng trần thiết cùng trang hoàng tình huống, ba ta vài năm nay phiêu bạt bên ngoài, qua không phải tốt lắm thôi. Này phòng ở phòng chừng cũng là ba ta tìm ta ra ra. Mượn đến tiền, tài thuê đến, phải biết rằng, này tứ cựu thành lý giá. Có thể sánh bằng vàng đều quý, phòng cho thuê một tháng không cái 4-5 ngàn, vậy chỉ có thể trụ tầng hầm ngầm ni không được việc, cũng chỉ có thể ở tại vòng cầu dưới, mỗi ngày còn muốn để phòng thành quản đến thanh, này khó trách hắn trở về liền muốn trả thù ta, hắn xem chúng ta qua hảo, ngẫm lại mấy năm nay chính mình ăn khổ, trong lòng nhất định bất bình hành, nhưng là muốn chạy nhân là hắn. Ta cùng mẹ ta nhưng cho tới bây giờ không đem hắn ra bên ngoài đuổi. Trong phòng là xi măng, tường là thô gia công, lót không phải đặc biệt hảo. cái gì tủ lạnh, lò vi sóng linh tinh ra điện một mực không có, trừ bỏ tivi ở ngoài, chỉ có một cái phóng trên mặt đất lò vi ba, đi vào về sau, không có sofa có thể tọa, tivi phía trước cũng chỉ xiêm áo hai chân tiểu ghế. Cái cô gái này phát hiện điểm này sau, trên mặt mang theo một chút xấu hổ ửng hồng. Cái kia, nhà chúng ta có chút đơn sơ, đứng nói chuyện không có phương tiện, ngươi xem còn có lão nhân ra, tiến phòng ngủ, ngồi ở trên giường tán gẫu đi, ta lão công ở trong phòng ngủ ngủ sớm, vừa khéo cũng đem hắn đánh thức đến kia đi, trong bệnh viện kia hai cọc mạng người án, cùng ngươi lão công có rất lớn liên lụy, chúng ta đi lại. Chính là muốn nghe xem hắn như thế nào giải thích. Trần Cảnh Quan biểu cảm thập phần uy nghiêm. Đem cái cô gái này sợ tới mức sắc mặt có chút trắng bệch. Bất quá, ta cảm giác, nàng là nghe được bệnh viện hai chữ sau. Sắc mặt tài trở nên như thế lo sợ. Phòng ngủ cửa mở ra. Nữ nhân đi vào trước đem nàng nam nhân đánh thức. Chờ nàng nam nhân đổi xong rồi quần áo. Nàng tài xuất ra cho chúng ta vào đi. Ta vừa mới tiến đi, cái kia thoạt nhìn còn thoáng vẫn duy trì tuổi trẻ thời điểm anh tuấn thanh tú nam nhân. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ biểu cảm, ngươi thế nào đem bọn họ phóng vào được, bọn họ cũng không phải là cảnh sát, tất cả đều là giả mạo. Từng ở chung, ngươi này lão bất tử cư nhiên đến, ta là lão bất tử. Ngươi tuổi trẻ. Khả ngươi cũng không xem ngươi can thiếu đạo đức chuyện này, ta ông ngoại khinh miệt cười cười. Nói, ngươi cho là ta nguyện ý đến a? Viên Viên đã chết, ngươi lại trở về muốn cho Viên Viên trụ tiến ta ngoại tôn nữ trong thân thể. Ta không đến cũng, ta nghe được kinh hãi không hiểu. Ba ta làm hết thảy chân thật mục đích, ta luôn luôn đều là mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Nay chính tay nghe được. Cảm giác trước mắt một mảnh tối đen, nhân cũng nhẹ bổng đứng không vững. Viên Viên đã chết, ba ta muốn cho Viên Viên hồn trụ tiến ta trong cơ thể. Nhường Viên Viên sống lại, người ngoại tôn nữ, ba ta dùng một loại, cực kỳ hèn mọn, không mang theo gì tình cảm thanh âm nhắc tới ta. Sau đó liếc mắt một cái liền nhìn về phía ta, kia trong ánh mắt mặt tất cả đều là thù hận hỏa diễm. Vương Quỳnh, thế nào? Ngươi là tới thay thế mẹ ngươi tới bắt gian sao? Các ngươi ở pháp viện, đều làm cái gì? Ta hiện tại liên thân phận đều không có. Thật sự là rắn rết tâm địa mẹ con, đó là ba ta. Mười mấy năm sau hôm nay, hắn liếc mắt một cái liền đem ta cấp nhận ra đến. Thật không hổ là máu mủ tình thâm ân y, ta không nói gì. Liền như vậy đứng xem hắn, muốn nhìn thanh hắn bộ mặt thật. Hắn nói ta cùng mẹ ta rắn rết tâm địa, khi hắn ở thu vào cực kỳ gầy còm thời điểm, đem mẹ ta kiếm tiền tất cả đều lấy đi, đem ta tiểu trư dành tiền quán đập nát sau biến mất thời điểm. Thế nào cho tới bây giờ không biết là chính mình là rắn rết tâm địa. Chúng ta ở pháp viện xin công việc hắn tử vong thời điểm. Liên ta ra ra, cũng là ta ba đều không đứng ra chứng minh con của hắn không chết. Một cái trốn đi hơn 10 năm, cự tuyệt thực hiện pháp luật nghĩa vụ nhân, có loại này kết cục, thì phải là xứng đáng. Cái kia nữ nhân trên mặt khiếp đảm biểu cảm, ở ngắn ngủi ngây người gian, trở nên ác độc cùng sẵn giọng đứng lên. Các ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Viên Viên đâu? Viên Viên không có ngăn lại các ngươi sao? Các ngươi, đem Viên Viên thế nào? Cảm tình nàng vừa mới cái loại này co cóp cùng ngại ngùng. Đều là cố ý ở cảnh sát trước mặt trang. Một khi biết chúng ta chân thật thân phận sau. Liền nguyên hình lộ, ba ta tiểu tam nhi muốn đi lên nhéo cổ áo ta. Ta không nhường nàng đạt được. Phản thủ liền đem nàng cấp khống chế được. Chúng ta không đem Viên Viên thế nào. Nhưng là ngươi ở trên người ta hạ cổ. Đến cùng là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Thân thể của ngươi, rất nhanh sẽ là Viên Viên. Hừ, Vương Quỳnh, ta còn muốn cảm tạ hắn cùng mẹ ngươi sinh ngươi. Ta Viên Viên tài được cứu rồi. Chờ này đó cổ thành thục. Thân thể của ngươi, chính là Viên Viên. Cái cô gái này nói chuyện một điểm đều chẳng kiêng dè. Lạnh lùng cười, ngươi linh hồn nhỏ bé. cũng sẽ bị ngươi đại cữu khóa ở hồi hồn hoa nhi lý. Giúp hắn vận chuyển ngũ quỷ vận tài cục, vĩnh viễn đều ra không được, ngươi thiếu nói xấu ta đại cữu. Hắn sẽ không gây bất lợi cho ta, ta dùng sức đem cái cô gái này đẩy ra. Nàng quả thực chính là biến thái, cùng nàng như vậy gần gũi. Ta tưởng phun, cái cô gái này từ quán tính đi phía trước vào vài bước. Lại thuận tay mở ra trong phòng kiểu cũ ngũ đấu thụ. Thụ tử lý không có quần áo, chỉ có ngũ chỉ tơ hồng cột vào mộc đầu thượng cổ quái hoa nhi. Hoa nhi tạo hình quỷ dị dữ tợn, mặt trên còn đều dán dùng hoàng giấy cùng chu sa viết ngày sinh tháng đẻ. Người khác ngày sinh tháng đẻ ta khả năng không nhận biết. Mà ta chính mình lại thanh sở vô nghi, lại nghĩ đến ta nhị cữu đầu thất tang yến thượng, ta đại cữu lấy ra kia quyển sách, thư bị ta ông ngoại cấp thiêu, nhưng là nghe hắn nói, hắn trong tay mặt có ngũ chỉ người khác truyền phát đến con rối hoa nhi. Ta đại cữu không hiểu phong thủy, chỉ làm này đó hoa nhi là con rối hoa nhi, khả thứ này ở nữ nhân này trong miệng cũng là hồi hồn hoa nhi. Chính là hoa nhi nhân. Đem nhân hồn phách hồi hồn đến hoa nhi giữa, nhường hoa nhi có sinh mệnh, nhưng là đây là thực đáng sợ một sự kiện, kia hoa nhi nhận thức sở có người, lại không thể nói chuyện, cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt xem chính mình thi thể bị hỏa táng, hoặc là bị người khác cướp đi. Về phần nàng nói ngũ quỷ vận tài, liền càng đáng sợ, phổ thông cô hồn dã quỷ, vận chuyển khởi ngũ quỷ vận tài cục. Vẫn là yếu đi chút, nhưng nếu có thể sử dụng năm thân nhân hồn đến làm này cục. Này ngũ chỉ hoa nhi bị mang về nhà làm thành phong thủy cục. Vận đến đều là vàng thật bạc trắng, kia nhân nên thật sự thăng chức rất nhanh. Này mới là chân chính ngũ quỷ vận tài. Nàng chỉ vào trong đó một cái trong ánh mắt dường như mang theo tơ máu hồi hồn hoa nhi. Nói, nhìn đến này hoa nhi sao? Ngươi không biết là rất quen thuộc sao? Quen thuộc, ta bỗng nhiên hiểu được. Này ngũ chỉ hoa nhi, trong đó một cái nếu vì ta mà chuẩn bị, còn lại kia tứ chỉ, cũng đều là ta đại cữu thân nhân. Nếu không chỉ có ta một cái, hắn ngũ quỷ vận tài cục là vận chuyển không đứng dậy. Kia có thể là phong ta nhị cữu linh hồn nhỏ bé hồi hồn hoa nhi a. Đại cữu cư nhiên ta đây nhị cữu hồn phách làm hắn cục. Trong lòng ta cảm giác được khí lạnh như băng lại lo sợ. Trong lòng bàn tay đều ra hãn, ta kéo kéo ta ông ngoại ống tay áo, bất lực hỏi hắn, đó là ta nhị cữu hồn, có phải hay không, có phải hay không, ân, ta ông ngoại khó chịu gật đầu một cái. Lại đối cái kia nữ nhân gầm nhẹ một tiếng, người mưu kế xem ra là muốn phá sản. Ta đại nhi tử biết sai lầm rồi, hắn hôm nay đã cùng ta nói chuyện này, hắn là một nửa. Đã nghĩ mặc kệ, cũng quá ngây thơ rồi đi, cái kia nữ nhân theo hồi hồn hoa nhi bên cạnh châm tuyến hộp bên trong. Cào ra một phen cương châm trực tiếp cắm ở hoa nhi trên người. Kia hoa nhi trong ánh mắt, chậm rãi chảy xuống huyết lệ, xem ta cùng ta ông ngoại lo lắng bình thường đau, này cũng quá kỳ quái. Các ngươi làm việc như thế ác độc, cũng không sợ tao báo ứng sao? Trần cảnh quan làm cảnh sát, trên người còn là có chút chính nghĩa. Hắn vỗ đầu giường cái bàn phẫn nộ nói. Tuy rằng pháp luật không có cách nào khắc chế tài các ngươi. Khả các ngươi loại này hành vi hơi quá đáng, báo ứng. Ba ta nếu sợ báo ứng, liền sẽ không là hiện tại này đức hạnh. Ba ta lúc này, lãnh một trương mặt, đột nhiên liền hạ lệnh trục khách, đã ngươi đều biết đến pháp luật không có cách nào khắc chế tài chúng ta. Còn phế nói cái gì? Các ngươi đều đi ra ngoài, bằng không ta báo nguy, cư nhiên giả mạo cảnh sát, ta là thật sự cảnh sát, còn hy vọng các ngươi có thể tỉnh táo lại hiệp trợ điều tra. Bệnh viện lầu 4 trong toilet phế khí chữa bệnh đồ dùng đập nát sau thủy tinh bột phấn là các ngươi. Tìm người đổ đi, Trần cảnh quan ở lúc này bỗng nhiên tỉnh táo lại, khóe miệng dương lên, cầm một chương án phát hiện chàng chụp được đến ảnh chụp. Còn có một chương cái kia gục ở thủy tinh bột phấn trung nam từ chính mặt ảnh chụp. Hắn lạnh như băng thanh âm nhất tự một chút nói. Người này, người hẳn là nhận thức OCV by Lovedayo. Hết chương.